Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1034, Viên Gia Tiêu Diệt. Trang chủ, ngươi tìm ta, Bình An Huyền Thành khu vực ngoại thành, Dương Phong mua sắm trang viên bên trong, xuyên hộ vệ phục Chu Hạo chậm rãi đi đến phòng tiếp khách bên trong. Nhìn qua ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, lớn tiếng dò hỏi, Chu Thúc, ngươi ngồi trước. Nhìn thấy Chu Hạo, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, chờ Chu Hạo vào chỗ đằng sau. Dương Phong dò hỏi, Chu Thúc, chúng ta Dã Lang Sơn bách tính tại trang viên ở trong sinh hoạt thế nào? Có hay không thói quen trang viên ở trong sinh hoạt? Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo một khuôn mặt ý cười nói ra, trang chủ, chúng ta Dã Lang Sơn bách tính tại trang viên ở trong không lo ăn mặc, vừa lòng phi thường. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại tu luyện trang chủ truyền thụ cho võ nghệ, tại trang chủ cung cấp thối thể dược tề phụ trợ phía dưới, đại gia thực lực tiến bộ rất nhanh, đã có vài chục người đạt đến chiến sĩ cấp cao cấp bậc. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong mỉm cười, từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ, đem đưa cho Chu Hạo nói, Chu Thúc, trong này có 10 thối thể đan cùng 10 cái tinh nguyên đan, ngươi cầm đi tu luyện, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá chiến sĩ cấp cao, tấn thân là võ giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không có cùng Dương Phong khách tức giận, vội vàng tiếp nhận hai cái bình sứ, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói cảm tạ, cảm ơn trang chủ. Đằng sau, Dương Phong cùng Chu Hạo nói chuyện phiếm vài câu, liền để Chu Hạo rời đi. Chu Hạo rời đi về sau, Dương Phong an vị tại chủ vị bên trên trầm tư. Dương Phong thực lực đã đả thông 12 đầu kinh mạch, chỉ cần đang bế quan một đoạn thời gian, đem còn lại đan dược ăn vào, liền có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Một khi trở thành tiên thiên võ giả, lấy Dương Phong trưởng khống võ kỹ, hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên hậu kỳ võ giả. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người, có năng lực quét ngang Bình An Huyền Thành. Chỉ là, Dương Phong hiện ở bên người ngoại trừ Dã Lang Bang một số người bên ngoài, căn bản không có gì có thể tín nhiệm người. Coi như quét ngang Bình An Huyền Thành, muốn có công hiệu thống trị Bình An Huyền Thành, cũng hết sức thiếu khuyết nhân thủ. Hiện tại Dương Phong có hai lựa chọn, một cái tại quét ngang Bình An Huyền Thành đằng sau, từ Bình An Huyền Thành thể chất ở trong tuyển một bộ phận người vì chính mình hiệu lực, hiệp trợ chính mình thống trị Bình An Huyền Thành, một cái là tự mình bồi dưỡng một nhóm người, trợ giúp chính mình thống trị Bình An Huyền Thành. Trầm tư một chút đằng sau, Dương Phong quyết định một bên dành cho Chu Hạo chờ Dã Lang Sơn người một chút tài nguyên tu luyện, đối với bọn họ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, để bọn họ có thể nhanh chóng cường đại lên, một bên từ ngoại giới mời chào nhân thủ, hiệp trợ chính mình thống trị Bình An Huyền Thành. Dương Phong tin tưởng chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ trấn áp tất cả người phản kháng, những cái kia đầu nhập hắn người cũng không dám phản loạn hắn, liền biết thành thành thật thật vì hắn hiệu lực. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền lấy ra đại lượng thối thể đan cùng tinh nguyên đan, đem phát xuống cho sói hoang đám người tu luyện chỉ dùng. Theo sau tiến nhập đến trong phòng tu luyện, bế quan tu luyện, xung kích tiên thiên chi cảnh. Tại Dương Phong bế quan tu luyện, xung kích tiên thiên chi cảnh thời điểm, Vương Thái thì mang theo thành vệ quân thứ 3, lớn thứ 4 đội nhân mã, đi tới thành vệ quân đại đội thứ nhất chỗ trụ sở. Vương thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vương Thái mang theo thành vệ quân thứ 3, lớn thứ 4 đội nhân mã đi tới đại đội thứ nhất trụ sở, Đại đội thứ nhất đại đội trưởng Viên Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Vương Thái. Dò hỏi, Viên Hải, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là lập tức đầu hàng, giao ra đại đội thứ nhất quyền khống chế, mặc cho huyện khiến đại nhân xử trí, một cái là lựa chọn phản kháng, bị ta đánh chết tại chỗ. Vương Thái không để ý tới sẽ Viên Hải tra hỏi, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Viên Hải nói ra. Vương thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Nghe được Vương Thái lời nói, Viên Hải trong lòng căng thẳng, ngữ tức giận cực kỳ bất mãn lớn tiếng chất vấn. Ta ý tứ rất đơn giản, các ngươi Viên gia phải xong đời, lập tức đầu hàng, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Viên Hải vừa mới nói ra, Vương Thái liền một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra. Huyện khiến đại nhân mong muốn diệt chúng ta Viên gia. Đơn giản chính là vọng nghĩ, các ngươi nếu là dám động ta, chúng ta Viên gia lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe được Vương Thái lời nói, Viên Hải đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Viên Hải uy hiếp ngữ, Vương Thái trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội thật tức giận phun trào, một cái thật tức giận đại thủ ngưng tụ mà thành. Mang theo kinh khủng uy áp, hướng Viên Hải trên người vỗ tới. Đối mặt Vương Thái thật tức giận đại thủ công kích, Viên Hải sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, nghênh tiếp thật tức giận đại thủ. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Vương Thái ngưng tụ thật tức giận đại thủ bị Viên Hải đánh tan. Viên Hải thừa cơ đằng không mà lên, hướng ngoài trụ sở bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy được không? Nhìn thấy Viên Hải muốn chạy trốn, Vương Thái trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thật tức giận phun trào. Thân thể đằng không mà lên, như thiểm điện truy bên trên Viên Hải, nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông. Một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, Viễn Hải đầu lập tức bị chạm, thi thể không đầu hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đem vũ khí của bọn hắn đoạt lại, đan điền phong ấn, nhốt vào nhà tù ở trong. Đem Viên Hải chém giết đằng sau. Vương Thái nhìn xem đại đội thứ nhất nhân viên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Có Vương Thái uy hiếp, đại đội thứ nhất nhân viên không người nào dám phản kháng. Mặc cho thứ ba, đệ tam đại đội nhân viên, đem vũ khí của bọn hắn đoạt lại, đan điền phong ấn, bị giam vào đến trụ sở nhà tù ở trong, giải quyết thành vệ quân ở trong tai họa ngầm đằng sau. Vương Thái lưu cái tiếp theo tiểu đội nhân thủ trông coi nhà tù, liền mang theo cái khác thành vệ quân, tụ hợp Vương Húc dưới trướng tinh nhuệ, trực tiếp hướng Viên gia phương hướng tiến đến. Viên gia với tư cách Bình An Huyền Thành bản địa gia tộc quyền thế, thế lực khổng lồ, tin tức cực kỳ linh thông. Vương Húc cùng Vương Thái đám người còn không có chạy tới Viên gia, Viên gia liền được tin tức, đem Viên gia cao thủ tụ tập đến cùng một chỗ, chủ động tại Viên gia đại viện trước, kiên trì Vương Húc đám người đến. Rất nhanh, Vương Húc cùng Vương Thái liền mang theo thành vệ quân cùng dưới trướng cao thủ đi tới Viên gia đại viện trước, cùng Viên gia cao thủ bày ra đối lập, một cỗ khí thế cường đại từ song phương cao thủ thân bên trên tản mát ra, để vô số xem náo nhiệt võ giả nhao nhao hướng về phía sau lui bước, rời xa song phương đối lập địa điểm. Vương Húc, ngươi cái này là muốn diệt chúng ta Viên gia sao? Một tên tóc trắng phơ lão giả từ Viên gia đội ngũ ở trong đi tới, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Vương Húc lớn tiếng chất vấn. Viên Bằng, hiện nay thiên hạ dung chuyển, lưu dân khắp nơi trên đất, khói lửa nổi lên bốn phía, quần hùng cát cứ, chúng ta Bình An Huyền Thành nhất định phải thống nhất, chỉ có một thanh âm mới có thể sắp đến đem đến đại kiếp ở trong được sinh tồn. Chỗ lấy các ngươi Viên gia hôm nay chỉ có hai lựa chọn. một cái là bị chúng ta Vương gia tiêu diệt, một cái là chủ động ném dựa vào chúng ta Vương gia, thành cho chúng ta Vương gia chi nhánh gia tộc. Nghe được Viên Bằng chất vấn thanh âm, Vương Húc tiến lên một bước, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta Viên gia sao? Nếu như câu nói này từ các ngươi Vương gia trưởng bối đến nói, chúng ta Viên gia có thể không có sức chống cự, chỉ có thể ném dựa vào các ngươi Vương gia. Nhưng câu nói này từ ngươi đến nói, như vậy phân lượng liền nhỏ đi rất nhiều. Căn bản là không có cách uy hiếp được chúng ta Viên gia. Hôm nay ta liền giết ngươi cái này cuồng vọng tiểu bối, để các ngươi Vương gia nhìn nhìn chúng ta Viên gia lực lượng. Nghe được Vương Húc lời nói, khi nhìn đến hắn nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Viên Bằng trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Vương Húc bên người nhào tới, nhìn xem cấp tốc đến gần Viên Bằng. Vương Húc sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hạ lệnh, giết hắn. Vương Húc vừa mới nói ra, Vương Thái Hòa ba tên tiên thiên võ giả liền vượt qua đám người ra, rút ra trường kiếm bên hông, thôi động thể nội thật tức giận, chủ động nghênh tiếp Viên Bằng, cùng kịch chiến tại một chỗ. Vương Thái Hòa ba tên tiên thiên võ giả đều là tiên thiên sơ kỳ tu vi, mà Viên Bằng cũng là tiên thiên hậu kỳ võ giả. Song phương vừa mở ra giao phong, Vương Thái Hòa ba tên tiên thiên võ giả liền rơi vào xuống gió, bị Viên Bằng đè lên đánh. Có điều, Viên Bằng mặc dù là tiên thiên hậu kỳ tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu lại chỉ là cùng tiên thiên trung kỳ võ giả tương đương. Bởi vậy mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn đem Vương Thái Hòa Vương gia ba tên tiên thiên cao thủ chém giết, chỉ có thể lợi dụng ưu thế, từ từ đem Vương Thái Hòa Vương gia ba tên tiên thiên cao thủ chém giết. Lão giả, chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy Viên Bằng cùng Vương Thái cùng với Vương gia ba tên tiên thiên cao thủ chiến đấu kịch liệt, Viên gia hai tên tiên thiên võ giả lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông vũ khí, hướng Viên Bằng cùng Vương Thái đám người giao chiến địa phương cấp tốc tới gần mà đi. Nương theo lấy hai đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, Viên gia hai tên tiên thiên võ giả trong tay trường kiếm sắc bén, lập tức đánh tan Viên Bằng hộ thể thật tức giận, đâm vào đến Viên Bằng thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hai tay thành trường, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hai tên Viên gia tiên thiên cao thủ trên người, khiến cho hướng về phía sau ném bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Tại sao muốn phản bội chúng ta Viên gia? Chúng ta Viên gia chờ các ngươi không tệ sao? Viên Bằng thôi động thể nội thật tức giận, đem trong cơ thể mình kiếm thương ngăn chặn, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Viên gia hai tên tiên thiên võ giả lớn tiếng chất vấn. Cái này hai tên tiên thiên võ giả đều là Viên gia cung phụng, hàng năm đều có thể từ Viên gia đạt được đại lượng tiền tài cùng tài nguyên tu luyện, lại tại thời khắc cuối cùng phản bội Viên gia, cái này khiến Viên Bằng tức giận không thôi. Trong lòng sát ý lẫm nhiên, Viên Bằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi Viên gia làm sao có thể là Vương gia đối thủ? Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi Viên gia cùng một chỗ tiêu diệt. Nghe được Viên Bằng chất vấn thanh âm, cái kia hai tên tiên thiên võ giả lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đừng nói nhảm, cùng một chỗ bên trên giết hắn. Vương Húc nhìn thấy Viên Bằng thụ thương, nhãn tình sáng lên, lớn tiếng hạ lệnh, cũng rút ra trường kiếm bên hông, thôi động thể nội thật tức giận, trước tiên xông tới. http://www.sup.com.txt/90316/20727748